1205, tấn công Thái Thủy Pháp Vực. Hả, ta tuy rằng có thể mô phỏng giáo tổ dáng vẻ, nhưng giáo tổ loại kia tiên đạo khí thế, cũng không phải ta có thể mô phỏng. Có điều cũng may việc này bản tọa đã sớm chuẩn bị, vừa nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện một đạo quyển sa cờ hờ, quyển trục này thượng tiên đạo khí thế lượn lờ, chính là giáo tổ pháp chỉ. Đem cái kia giáo tổ pháp chỉ nhét vào trong ngực, kích thích cái kia giáo tổ pháp chỉ bên trong tiên đạo khí thế, nhất thời liền có thể nhìn thấy Thái Thủy giáo tổ tiên đạo khí thế ở Ngọc Độc Tú quanh thân chậm rãi tản mạn ra. Giáo tổ a, đệ tử có thể cuối cùng cũng coi như là tìm tơ y ngươi, kính xin giáo tổ ra tay, cứu cứu ta Thái Thủy đạo đi. Ngọc Độc Tú vừa mới chuẩn bị tốt, liền nghe đến xa xa truyền đến một trận kêu khóc thanh âm, ông lão kia đi tới gần, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Làm càn, bản tọa không phải nói, vô sự không từng chiếm được tới quấy rầy sao? Ngọc Độc Tú trừng mắt tu sĩ kia, quanh thân tiên cơ phân tan ở, hướng về ông lão kia ép tới. Giáo tổ thứ tội, giáo tổ thứ tội, đệ tử sở di đến đây, là bởi vì có không thể không đến nỗi khổ tâm trong lòng á. Ông lão kia trên đất không ngừng dập đầu, cảm giác được trên người càng ngày càng nặng tiên cơ, người lão giả này là sợ đến thần hồn đều mạo. Há, đã như vậy, bản tọa liền cho một mình ngươi tự thuật cơ hội, ngươi nếu là không thể gọi bản tổ thỏa mãn, đừng trách bản tổ đưa ngươi đánh vào luân hồi. Giáng thành cầm thú Ngọc Độc Tú lời nói điềm nhiên nói. Đúng đúng đúng, giáo tổ rung bẩm, cái kia tứ hải long tộc tụ tứ hải lực lượng, đến đây hương binh mạo phạm ta Thái Thủy đạo, bây giờ còn lại 8 gia vô thượng tông môn khoanh tay đứng nhìn, chậm chạp không chịu xuất binh viện trợ, kính xin giáo tổ xuất quan chủ trì đại cục, không phải vậy ta Thái Thủy đạo liền xong, ngan nở van nở năm truyền thừa hủy hoại trong một ngày. A, ông lão kia không ngừng khóc kể lể. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn lão giả kia nói, bản tọa bây giờ tìm hiểu Côn Lôn, đến then chốt cảnh giới, nhưng là không thể dễ dàng xuất quan, ngươi đi Côn Lôn núi tìm Nguyên Thủy Thiên Vương, gọi Nguyên Thủy Thiên Vương xuất binh viện trợ, ngày sau không có chuyện gì, bỏ muốn làm phiền bản tổ, không phải vậy đừng trách bản tổ lòng dạ độc ác. Cảm ứng được Thái Thủy giáo tổ trong mắt cái kia một vệ sát cơ sau khi, này Thái Nguyên đạo tu sĩ nhất thời run lên một cái, quay về Thái Thủy giáo tổ quy lạy, đệ tử cáo tử. Sau khi nói xong, đạp đạp chạy xuống núi, hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương vị trí Đông Côn Lôn mà đi. Nhìn cái kia Thái Thủy đạo tu sĩ đi xa, Ngọc Độc Tú quanh thân mơ hồ biến hóa, khôi phục nguyên bản dung mạo, khóe miệng lộ ra từng tia một cười gằn, thú vị, thú vị, lúc này đem Nguyên Thủy Thiên Vương liên lụy xuống núi, nhất định phải đem người Na Y hãm hại chết không thể, không phải vậy nan giải trong lòng ta khí. Thái Bình đạo, trường giáo, chúng ta thật sự khoanh tay đứng nhìn sao? Một vị trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Minh Tú. Hừ, này 8 gia vô thượng tông môn năm đó ám hại ta Thái Bình đạo, loại này đại thù há có thể không báo, hôm nay Thái Thủy đạo gặp rủi ro, chúng ta có điều đi nhân cơ hội giẫm hai chân chính là tốt, làm sao đi tới viện trợ Minh Tú chừng người trưởng lão kia một chút. Trường giáo, môi hở răng lạnh à, Thái Thủy đạo nếu là diệt vong, còn lại mấy nhà tông môn, cả người tộc ở trong chư thiên quyền lên tiếng yếu đi rất nhiều, hậu quả không thể đo đếm. Ông lão kia lo lắng nói. Ngươi có muốn hay không chứng tha nhờ tiên đạo? Minh Tú nhìn ông lão kia. Ông lão nghe vậy sững sờ, lập tức dù muốn hay không phải trả lời nói, nghĩ, nằm ngộng cũng muốn. Cái kia không phải, ngươi nếu là muốn chứng tha nhờ tiên đạo, lúc này liền nên câm miệng. Minh Tú chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn người trưởng lão kia. Thái đấu đạo. Tiên đạo a, Thái đấu trưởng giáo thăm thẳm thở dài. Trưởng giáo, chúng ta nếu là khoanh tay đứng nhìn, giáo tổ sau khi đi ra, tất nhiên sẽ hỏi chịu tội khó. Người trưởng lão kia trên mặt mang theo thấp phòng vẻ. Hừ, Thái Thủy đạo chiếm cứ ta nhân tộc 9/1 trong số mệnh, nếu là Thái Thủy đạo diệt vong, ta còn lại 8 gia tông môn tu sĩ chứng tha nhờ tiên đạo cơ hội, tất nhiên là ngang nở tăng lên 100 lần a. Ngươi nếu là muốn chứng tha nhờ tiên đạo, lúc này liền nên giả câm vờ điếc, lẳng lặng nhìn Thái Thủy đạo hủy diệt. Thái đấu trưởng giáo hứng hờ nói. Nhưng là môi hở răng lạnh a, người trưởng lão kia gương mặt lo lắng vẻ. Lý trưởng lão, ngươi phải biết, này không đơn thuần là bản tọa ý chí của một người, mà là ta Thái đấu đạo hết thể chuẩn tiên, thiên kiêu đệ tử, các vị trưởng lão ý chí, bản tọa mặc dù là trưởng giáo, cũng khó có thể làm trái đại thế, chỉ có thể thuận theo đại nghĩa. Thái đấu trưởng giáo sắc mặt uy nghiêm đáng sợ nhìn Lý trưởng lão. Lời nói hạ xuống, Thái đấu trưởng giáo nói, đúng rồi, trước đó vài ngày phái người xuống núi đi thăm dò mễ tỷ việc, có từng có tin tức truyền về. Không từng có quá, người trưởng lão kia nói, hay là lúc này mới đến trung vực cũng khó nói. Thái nhất đạo, ngươi liền đi từ chối Thái Thủy đạo, liền nói ta Thái đấu đạo bây giờ tao ngộ đại địch băng quái, phân thân không còn chút sức lực nào, tự thân khó bảo toàn, không lo được Thái Thủy đạo. Thái nhất trưởng giáo nhìn cách đó không xa một vị trưởng lão nói. Vâng, trưởng giáo anh minh. Tiên đạo con đường không chừa thủ đoạn nào, năm đó các vị giáo tổ không cu nở dê là như thế làm à? Ông lão kia quanh thân khí thế già loạn khọn, tỏa ra hoang cổ khí thế, hiển nhiên là một vị thượng cổ phục sinh lao đồ cổ. Chư đại tông môn trả lời chắc chắn tuy rằng không giống nhau, nhưng ý tứ nhưng đều là một cái, bận bịu phong thần đại nghiệp, không thể phân thần hắn cố, vô lực giúp đỡ. Nguy nan thấy lòng người a, nhân tộc những tu sĩ này vì tiên đạo, thật đúng là đem thể diện xé chết để, ở lợi ích trước mặt, chỉ có thể chết đạo hưu bất tử bần đạo Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đứng ở phong thần trên tế đàn, nhẹ nhàng thở dài. Phong thần đại kiếp nạn vốn là một giao du với kẻ xấu, đi ngang qua Ngọc Độc Tú trong bóng tối đô thêm giờ Aruva Olua, một trận chỗ lẫn, gọi này đàm hồn thủy càng thêm ảm đạm, không thể nhìn thấu. Chết đi, chết càng nhiều, càng khốc liệt hơn, bản tọa khoảng cách hoa nở bát phẩm liền càng gần Ngọc Độc Tú lời nói xa xôi. Vâng! Trong hư không thiên lôi từng trận, hắc vân ép thành thành muốn tồi, cuồng phong cuốn lên, vô số binh sĩ ở cuồng trong gió không mở mắt nổi. Lớn mật, đây là ta thái đấu đạo biên giới. Các ngươi tứ hải vì sao vô cớ mạo phạm ta Thái Thủy Đạo? Nhìn cái kia che ngập bầu trời hắc vân, Thái Thủy Đạo một vị chuẩn tiên cấp bậc cường giả đứng ngạo nghễ hư không, quát mắng tứ hải long tộc. Ầm. Đáp lại người trưởng lão này chính là một đạo thần lôi, đã thấy trong hư không một đạo tiên thiên gió tây cuốn lên, trong nháy mắt hướng về người trưởng lão này quát lại đây. Lão giả, la bên trong đi sách làm cái gì? Lần này ta tứ hải quyết định chủ ý muốn tiêu diệt ngươi Thái Thủy Đạo, nói nhiều như vậy làm cái gì? Mọi người nhìn vào thực lực, hà tất như vậy dối trá Tây Đại Phong tự cuồng trong gió hiển lộ bóng người, cùng cái kia Thái Thủy Đạo trưởng lão trên không trung không ngừng va chạm, tiên thiên gió Tây cùng vị trưởng lão này tiên thiên bất diệt linh quang va chạm mở, cuốn lên từng trận nguyên khí gọn sóng. Không nên cùng bọn họ giảng đạo lý, trực tiếp giết tới đi, hiện tại giáo tổ lúc nào cũng có thể ở côn trên núi bên trong chú ý tới nơi đây động tĩnh, một khi giáo tổ nhúng tay, chúng ta đại kế liền bị nhỡ Đông Hải Long Vương lời nói hạ xuống. Đột nhiên khoát tay chặn lại bên trong chiến kỳ đón gió bay lượn, giết ta, giết vào Thái Đấu Đạo, cướp sạch Thái Đấu Đạo bảo vật. Giết. Đông Hải lần này cũng không biết động viên bao nhiêu tu sĩ, đã thấy nối liền đất trời tu sĩ che ngập bầu trời phảng phất là châu chấu bình thường tự giữa bầu trời rơi rụng, hướng về quân ngũ trận doanh đánh tới. Giết. Lính tôm tướng cua dày đặc như mưa, người phía dưới tộc Thái Thủy Đạo binh sĩ cu nở dê là không cam lòng yếu thế, dồn dập ba y ra trận thế. Cùng cái kia lính tôm tướng cua tiến hành rồi một hồi máu tanh chém giết, bầu trời vào lúc này hạ xuống mưa ma u, thiên lôi từng trận, vô số lôi đỉnh lúc này tự đám mây rơi ra, đạo y đi a bên trên vô số binh sĩ trong nháy mắt hóa thành than cốc, linh hồn bay ra, rơi vào rồi phong thần bảng bên trong. Phong thần tế đan ở trước, nhìn cái kia che ngập bầu trời linh hồn hướng về phong thần bảng chen lại đây, phảng phất là một cái thác nước dòng lũ, Ngọc Độc Tú nhất thời con ngươi rụt lại một hồi, ghê gớm, lần này cuộc chiến phong thần ở bản tọa thao túng hạ bao phủ nhân tộc, mãng hoang, long tộc ba phe thế lực, ba bên vô thượng cường giả đại năng hạng người đều tiến vào phong thần bảng bên trong. Ngọc Độc Tú vươn ngón tay, yên lặng tính toán ở, một lát sau mới nói, trải qua này chiến dịch, phong thần bảng mới thật sự là phong thần bảng, ngàn tỷ chúng sinh đều vào phong thần bảng, này phong thần bảng sức mạnh sẽ mạnh đến một cái mức độ khó tin, sợ là giáo tổ cũng phải vì đó mê tích mắt, này phong thần bảng thực sự trở thành một cái báu vật, tương lai sắp sửa chúa tể nhân tộc số mệnh hưng suy, chủng tộc tương lai. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú khẽ vướt phong thần bảng, nhưng là khỏe miệng lộ ra từng kia một nụ cười, cuộc chiến phong thần, đây mới là ta chờ đợi đã lâu cuộc chiến phong thần. Đáng chết, lớn mật hải tộc dám to gan xâm lấn ta nhân tộc, thực sự là tội đáng muôn chết, Thái Thủy Đạo đệ tử nghe lệnh, triển khai thần thông, đánh giết cái kia hải tộc tu sĩ Thái Thủy trưởng giáo ở Thái Thủy Đạo đỉnh núi rung động lệnh kỳ, nhìn cái kia không ngừng đổ nát hư không, ngã xuống trưởng lao môn nhân, trong lòng co quắp một trận, không biết lần này đại chiến qua đi. Thái Thủy Đạo môn nhân còn lại bao nhiêu?